sẽ giật mình, chiến thần võ đạo quán người tiến hóa đệ tử trong đó. Ngoại trừ nữ hoàng bên ngoài, còn không ai có thể đả bại Bỏ Mạc Người. Hiện tại Bỏ Mạc Người vậy mà hòa giải lính quèn đánh qua mấy lần. Như thế nào lính quèn là Bỏ Mạc Người tầng thứ này ra hòa? Từ Trúc khẳng định cũng không phải là đối thủ của hắn. Cách chương